người ấy không yêu tôi. Chương 29, góc truyện audio.com. Lúc tỉnh lại, Thạch Kha thấy đầu vô cùng đau. Đầu óc cậu mơ hồ, chỉ nhớ mang máng tối hôm qua hình như cậu đi tìm ai đó, sau đó lại được ai đó cõng về. Thạch Kha nhớ không nổi chi tiết nhưng không ngăn được cảm giác khó chịu ê ẩm tràn đầy lồng ngực. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, bởi vì nơi này không phải là nhà, mà là khách sạn. Cậu đã sớm không cách nào trở về ngôi nhà kia, cậu và Tần Thâm chia tay rồi. Thạch Kha ngây ngẩn nhìn chằm chằm cái chăn trắng như tuyết, trên có từng vết lốm đốm, rất mềm mại, sạch sẽ, không phải là chiếc chăn màu nâu cậu yêu thích. Chăn là cậu cùng Tần Thâm đi IKEA chọn, đó là một cái chăn rất lớn, có thể che phủ cả hai người bọn họ. Cửa khách sạn mở ra, Thạch Kha đột nhiên nhìn về nơi đó. Trong màu ký ức còn sót lại, cậu nhìn thấy Tần Thâm đến tìm cậu. Lúc Lâm Sâm xuất hiện tại cửa phòng, Thạch Kha cả người đều suy sụp chui vào trong chăn, không chịu đối mặt với hiện thực. Lâm Sâm đem bữa sáng đi tới bên giường, cởi giày đạp người trên giường. Dậy, mày tính chán trường bao lâu hả? Thạch Kha không nhúc nhích, Lâm Sâm lườm một cái. Mày dứt khoát tìm nó rồi quay lại đi, nhìn mày y như chết rồi. Lâm Sâm cho dù đối với bản thân cũng thật sự không nể nang. Thạch Kha dùng sức vén chăn lên, mí mắt đã sưng đỏ. Mày phiền chết được, nói anh ấy không tốt cũng là mày, bảo tao quay lại cũng là mày. Lâm Sâm đã chẳng hiếm lạ thói giận cho đánh mèo của cậu, đặt bữa sáng lên bàn. Ai quản mày có quay lại hay không, ăn sáng đi, tao có việc đi trước. Lâm Sâm vừa mới xoay người liền dừng bước, nghiêng mặt sang một bên, dường như nhớ ra mà chỉ cái ô bên giường. Ô của tiền nhiệm mày, nhớ trả cho người ta. Thạch Kha nhìn chằm chằm chiếc ô cả người như choáng váng, Lâm Sâm đi ra cửa. Cũng không biết hai đứa mày đang làm cái gì, tính diễn phim truyền hình sao. Thạch Kha rốt cục không có dũng khí đi trả ô, cậu liếc nhìn đồng hồ, là giờ Tần Thâm đang làm việc, bây giờ cậu qua đó chắc sẽ không gặp hắn. Thạch Kha như kẻ trộm gọi chiếc xe, lén lút đi nhà Tần Thâm. Mật mã cửa còn chưa đổi, là sinh nhật Thạch Kha. Thạch Kha kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý mật mã đã bị đổi, nếu vậy cậu sẽ đặt ô ở cửa rồi bỏ chạy. Thế nhưng mật mã không đổi, cậu rốt cục lại thở phào. Cậu đẩy cửa, hết thảy mọi thứ so với lúc cậu chưa đi không có gì khác biệt. Thạch Kha bỏ ô vào cái ống tròn bên cửa, đổi giày đi vào nhà. Dép lê của cậu còn đặt ngay ngắn ở lối vào, mũi dép quay vào trong tựa như đang đợi người về mang. Thạch Kha vừa đi vừa nhìn, mỗi một chỗ trong cái nhà này cậu đều quen thuộc, tâm huyết cậu tiêu tốn cho ngôi nhà này không hề ít. Ghế sofa là cậu mua, rèm cửa sổ là cậu chọn, đèn là cậu đổi. Thạch Kha nhìn thấy trên thành bếp có một cốc nước uống dở, quả táo bị ăn vài miếng, còn có vài viên thuốc vứt lung tung. Cậu nhặt thuốc lên xem, thuốc dạ dày. Thạch Kha khẽ cau mày, Tần Thâm sức khỏe tốt hơn cậu nhiều, sao lại phải uống thuốc dạ dày? Cậu mở tủ lạnh ra kiểm tra, không ngờ lại phát hiện có thêm vài chai bia. Bên trong góc còn có một túi nhỏ da sủi cảo, đã khô nứt từ lâu, bởi vì không ai để ý tới. Thạch Kha có chút hoảng hốt nhớ tới, trước khi cãi nhau, cậu từng nói với Tần Thâm rằng muốn Tần Thâm làm sủi cảo. Khi đó Tần Thâm bận rộn, nói chờ rảnh rỗi đã. Hiện tại cậu đi rồi, hắn còn mua da sủi cảo làm gì? Cậu đã không muốn ăn nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tôi thật, góc truyện audio.com, sự thích tình bạn giữa trai thẳng và gay hoặc giữa top và bot. Đôi khi còn thấy kiêu hơn cả tình yêu luôn. Cách chương.